Đâm lao phải theo lao. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Trình Lưu một kiện kêu tay lái say rượu chữ tình tổng trợ đưa về nhà, lại ngao hai cái giờ học tập lời âu yếm mới ngủ, nhưng nàng buổi sáng 6 giờ liền tinh thần sáng láng đi lên thường lui tới tiểu trình tổng trợn mắt. Chuyện thứ nhất xem di động là vì xem xét công tác tin tức, nhưng hôm nay sáng sớm nàng mở ra di động làm chuyện thứ nhất là thăm hỏi bạn chưa trải qua tối hôm qua học tập. Nàng phát hiện chính mình vẫn là không đủ chủ động chi kỷ, cho nên từ hôm nay buổi sáng liền bắt đầu sửa lại. Số 6, buổi sáng tốt lành, hôm nay công tác sao? Trình Lưu rời giường rửa mặt, một bên khẩn trương chờ bạn trai hồi tin tức, nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây một sự kiện. 6 giờ 15 có thể hay không quá sớm, hiện tại người trẻ tuổi giống như thích vãn khởi. Trình Lưu có chút tiếc nuối mà thu hồi di động chờ bạn trai, nhìn đến khả năng đến 8 giờ về sau. Nàng tùy tay từ tủ quần áo bắt kiện áo khoác mặc vào, quyết định lái xe đưa bữa sáng đến bạn trai dưới lầu, nếu hắn muốn công tác chính mình cũng có thể trực tiếp đưa hắn. Đại học những cái đó nam sinh còn không phải là làm như vậy. Mỗi ngày buổi sáng mua hảo bữa sáng, ở nữ sinh phòng ngủ đại lâu hạ đẳng. Trình Lưu đối chính mình suy một ra ba cảm thấy thập phần vừa lòng. Không hổ là nàng, vô luận ở đâu cái lĩnh vực đều có thể thực mau lĩnh ngộ, yêu đương cũng không ngoại lệ. Trình Lưu một bên hướng bãi đỗ xe đi, một bên phiên Lý Đông bằng hữu vọng. Nàng nhớ rõ Lý Đông rất sớm phía trước phát quá một cái bằng hữu vọng, nói hắn lão bà thích nhất đi một nhà bữa sáng thính, khỏe mạnh lại dinh dưỡng vân vân. Lý Đông lão bà là minh tinh, cũng yêu cầu bảo trì dáng người, nàng thích đồ vật làm người mẫu bạn trai hẳn là cũng có thể ăn. Tìm được rồi, vì đối Lý Đông tỏ vẻ cảm tạ, nàng riêng cho hắn WeChat đã phát điều cảm ơn, cũng thuận tay cho hắn này bằng hữu dấu chấm cái tán. Đang ở tốt đẹp mộng đẹp trung Lý Tổng, đột nhiên bị di động một đạo nhắc nhở âm ồn ào đến cả người run lên, hắn mơ mơ màng màng duỗi tay sờ hướng tủ đầu giường, một cái tay khác xoa đôi mắt nửa mở con mắt nhìn về phía di động. Này vừa thấy hoàn toàn tỉnh lại, Lý Đông trong cơn giận dữ, Trình Lưu có bệnh đi, đại buổi sáng không thể hiểu được nói cảm ơn, trả lại cho ta một năm trước giới bằng hữu ấn like. Không biết trung niên nhân giấc ngủ chất lượng không tốt, tỉnh liền ngủ không được. Câm miệng, bên cạnh Dương Phồn Ngọc bị hắn một tiếng đánh thức nắm lên bên cạnh gối đầu liền ném qua đi. Tốt, lão bà, Lý Đông ôm gối đầu, bay nhanh hoạt tiến bị chung, an tĩnh như gà, âm thầm đối Trình Lưu miến răng miến lợi. Không biết nhiễu người thanh mộng, cho rằng cái nào lão tổng đều giống nàng giống nhau tinh lực dư thừa, tiểu Trình Tổng đã tìm được kia ra cửa hàng định vị, đại buổi sáng đánh xe chạy đến. Chờ nàng đến kia ra cửa hàng khi, vừa vặn 7 giờ, bọn họ mới vừa bắt đầu buôn bán. Trình Lưu điểm một phần kinh điển phần ăn, cái gì trái cây milkshake cùng salad linh tinh đồ vật. Cái này khỏe mạnh lại dinh dưỡng. Trình Lưu bảo trì hoài nghi. Đương nhiên, milkshake bên trong chúng ta bỏ thêm vài loại dầu có hoa thanh tố trái cây, đôi mắt làn da đều thực hảo nga. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu nói. Trình Lưu nghiêm túc ghi nhớ nhân viên cửa hàng lời nói. Lúc này bạn trai rốt cuộc hồi phục nàng tin tức 8 giờ rưỡi đưa ta đi nhiễm sơn nghiên cứu phát minh cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập chí trở thành tam hảo bạn gái Trình Lưu, đương nhiên lập tức phát tin tức qua đi, hảo. Ngài phần ăn hảo, nhân viên cửa hàng đem đóng gói tốt milkshake cùng salad đưa cho Trình Lưu. Cảm ơn, Trình Lưu tiếp nhận tới. Trình Lưu đến Văn Xương tiểu khu thời điểm còn chưa tới 8 giờ, nàng nghĩ nghĩ cuối cùng xách theo sớm một chút lên lầu. Này tiểu khu có chút năm đầu, phòng ở đều không cao, không có thang máy, hàng hiên nội còn có các loại tiểu quảng cáo. Bất quá bạn trai ra môn phá lệ sạch sẽ, mặt trên không có một chương tiểu quảng cáo. Trình Lưu chiều lầu một hàng hiên nhìn thoáng qua, nơi đó có căn trường cắm bản từ trên lầu rũ xuống tới. Nàng cúi đầu nhìn nhìn mặt đất dấu vết chậm rãi đi đến lầu hai gõ cửa, ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại, hẳn là lầu bốn hộ gia đình buông xuống. Tiến vào, Quý Chiều Chu mở cửa nhìn thấy nàng, nghiêng người nói. Trình Lưu đi vào đi, đem bữa sáng đặt ở trên bàn cơm, quay đầu nói. Ta cho ngươi mua ăn, cái kia nhân viên cửa hàng nói cái này đối thân thể thực hảo. Quý Chiều Chu ánh mắt xẹt qua kia hai cái đóng gói tinh xảo hộp, dương mắt nhìn về phía đối diện số 6. Tối hôm qua kia kiện lễ vật ngươi mang đi. Trình Lưu sửng sốt, làm sao vậy, ta không thích. Quý Chiều Chu đơn giản nói, hắn không nghĩ muốn Quý Mộ Sơn đưa cái này lễ vật. Trình Lưu hoàn hồn, ta đây đợi lát nữa mang đi, ngươi ăn trước bữa sáng. Nếu bạn trai không thích kia tòa ngọc thạch linh lan lộc bồn kia, lần sau lại chuẩn bị mặt khác lễ vật hảo. Trình Lưu đảo không cảm thấy mất mát, chỉ là có chút ngoài ý muốn đối phương trắng ra nói không thích. Quý Chiều Chu cũng không muốn ăn, nhưng hắn nhớ tới Bảo Tiêu ở 6 giờ chia chính mình tin tức, đối phương tự hồ sáng sớm liền ở đợi mệnh. Hắn đến gần bàn ăn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Trình Lưu thấy thế, lập tức duỗi tay giúp bạn trai mở ra đóng gói, đây là một cái chi kỳ đối tượng nên làm. Quý Triều Chu mới đụng tới đóng gói túi, đối phương liền đem đóng gói túi đoạt qua đi, hắn đầu ngón tay đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng tới nàng mờ u bàn tay. Hắn nhanh chóng thu hồi chính mình tay, nhưng mà đối phương ấm áp nhiệt độ cơ thể sớm đã theo ra thì tiếp xúc nháy mắt lan tràn lại đây. Quý Triều Chu tay trái buông xuống tại bên người, hơi hơi cuộn lên, hắn không thích loại này tiếp xúc cảm giác xa lạ lại trương dương, đầu ngón tay phảng phất cơ hồ nhanh chóng bị nhiễm người ngoài độ ấm. Hảo, Trình Lưu đem kia ly music cùng một chén salad đẩy đến bạn trai trước mặt. Người ăn trước, ta đem kia tòa ngọc thạch bồn cảnh dọn đến trong xe. Quý Triều Chu không lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ vẻ biết. Trình Lưu đi góc tường ôm dương gỗ xuống lầu, nhẹ nhàng hờ khép tới cửa, nàng đi đến chính mình xe cốp xe, đem nó bỏ vào đi. Đang muốn đóng lại cốp xe thời điểm, lại nghĩ tới cái gì, mở ra dương gỗ, đem ngọc thạch linh lan lộc bồn cầm lên. Bên trong thư tình không thấy, cho nên bạn trai tuy rằng không thích phần lễ vật này, nhưng để lại nàng thân thủ viết lá thư kia. Trình Lưu trong lòng bỗng nhiên cảm động, bạn trai quả nhiên vẫn là thích nàng, chỉ là mặt ngoài còn ở sinh khí cố ý trở nên lãnh đạm. Này còn không phải là điển hình mạnh miệng mềm lòng, bất quá Trình Lưu cũng không tính toán chọc thủng bạn trai tiểu tâm tư. Dù sao bạn trai như vậy lãnh đạm, nàng cũng làm theo thích. Này chỉ là bạn trai ở luyến ái chung sử thủ đoạn nhỏ thôi. Trình Lưu đóng lại xe cốp xe, xoay người một lần nữa lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi vào phòng khách vừa vặn có thể thấy bạn trai sườn mặt, hắn đôi tay phủng music cái ly, hàng mi dài rũ, hơi hơi ngửa đầu uống xong music, hầu kết theo nuốt trên dưới hoạt động. Thật muốn mệnh, Trình Lưu đột nhiên quay đầu, hướng bên kia nhìn lại, phân tán lực chú ý, có thể là nàng động tác biên độ quá lớn, bàn ăn trước Quý Triều Chu xoay mặt xem qua đi. Làm sao vậy, Trình Lưu vừa quay đầu lại, nhìn thấy bạn trai bên môi có chút màu đỏ music nước, hắn môi sắc vốn là lộ ra nhàn nhạt phấn, không điểm mà chu. Hiện giờ bên môi nhiễm càng sâu hồng, như là có người ở hắn trên môi lau một phen phấn mặt. Không có việc gì, Trình Lưu mạnh mẽ chấn định xuống dưới, ánh mắt mơ hồ đi đến bạn trai bên cạnh từ túi cầm bao khăn giấy, rút ra một chương đưa cho hắn. Người miệng có music, Quý Triều Chu giật mình, tiếp nhận khăn giấy cúi đầu lau khô bên môi music nước. Trình Lưu nhanh chóng liếc mắt một cái bạn trai đôi môi, sau đó chỉ vào chính mình môi dưới nói. Người nơi này còn có một cái điểm đen nhỏ. Quý Triều Chu tiếp tục trả lau, theo sau ngẩng đầu hỏi nàng. Hảo, Trình Lưu một lần nữa đánh giá liếc mắt một cái, chột dạ nói. Nghĩ sai rồi, đó là viên tiểu trí. Vừa lúc lớn lên ở bạn trai môi dưới thượng hữu chỗ kia viên trí tiểu, hơn nữa tới gần môi nội sườn, ngày thường không chú ý xem, phát hiện không được. Quý Triều Chu không có tâm tình tiếp tục ăn, đem music đi phía trước đẩy. Đi nhiễm sơn, hảo, Trình Lưu đem trên bàn đồ vật toàn bộ thu choáng váng đi theo xuống lầu. Bạn trai như thế nào liền trí đều lớn lên như vậy đẹp. Trình Lưu ném xong rác rưởi trở về gặp đến Thanh Quý sạch sẽ giống như băng sơn trên đỉnh một phùng tuyết bạn trai, tức khắc ở trong lòng tỉnh lại, mắng chính mình biến thái, cư nhiên liền hắn một cái trí đều mơ ước. Bất quá, thật sự thoạt nhìn thực hảo thân, kia một khắc tiểu Trình Tổng không thầy dạy cũng hiểu, mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Người giữa trưa vài giờ tan tầm, muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Trên đường, Trình Lưu hỏi bạn trai tưởng nhiều sáng tạo hai người ở chung thời gian. Buổi tối 9 giờ tới đón ta, Quý Triều Chu sườn mặt nhìn ngoài cửa sổ nói. Trình Lưu có chút mất mát nhưng cũng minh bạch bạn trai chụp quảng cáo khả năng không có thời gian ra tới ăn cơm chưa. Công tác rất quan trọng, làm đã từng công tác cuồng, Trình Lưu thập phần lý giải. Đem bạn trai đưa đến nhiễm sơn cao ốc sau, Trình Lưu chỉ có thể đi công ty đi làm, nàng nghe bên trong xe như có như không thanh đạm đàn hương, đã bắt đầu tưởng bạn trai. Bất quá, ở đi công ty trước, Trình Lưu còn có chuyện phải làm. Nàng lái xe một lần nữa trở về Văn Hưng tiểu khu. Đại gia tiểu khu bất động sản ở đâu? Trình Lưu đem xe ngừng ở tiểu khu bên ngoài, đi đến bảo an đình trước, bên trong bảo an đại gia chính ôm chén trà ngủ gà ngủ gật. Cái gì? Bảo an đại gia bị gõ cửa sổ thanh bừng tỉnh, quay đầu nhìn thấy Trình Lưu, lớn tiếng nói. Người đang làm gì? Ta muốn tìm Văn Hưng tiểu khu bất động sản. Trình Lưu lặp lại một lần. Bảo an đại gia mở ra chén trà cái, phân biệt rõ một mồm to nóng bỏng nước trà, mới nói. Hướng trong đi đến đế, lại quẹo vào, lầu một chính là. Cảm ơn đại gia, Trình Lưu bước nhanh hướng trong tiểu khu đi đến. Mười tới phút sau, nàng nhìn thấy một nhà treo Văn Hưng bất động sản thẻ bài mặt tiền cửa hàng. Người có việc, bên trong ngồi một cái trung niên nam nhân, đang xem phim truyền hình. ta tìm bất động sản. Trình Lưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân ấn xuống nút tạm dừng, ngẩng đầu. Ta chính là, ta cử báo 5 đống có hộ gia đình ở Hàng Hiên vi phạm quy định dùng điện. Trình Lưu nói thẳng, trung niên nam nhân trên dưới đánh giá nàng. Ngươi là 5 đống cái nào hộ gia đình, như thế nào chưa thấy qua. Trình Lưu nhìn về phía trung niên nam nhân. Ta là 5 đống lầu 2 hộ gia đình bạn gái. Trung niên nam nhân thân thể trước huynh, đôi tay đáp ở bàn làm việc thượng, không thèm để ý nói. Nếu ngươi không phải chúng ta Văn Hưng tiểu khu nghiệp chủ, liền không cần quá chú ý những việc này. Trình Lưu nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, mặt vô biểu tình nói. Tiểu khu dân cư đông đảo, phòng cháy thông đạo trường kỳ bị xe con chiếm cứ, Hàng Hiên vi phạm quy định dùng điện, một khi xuất hiện hỏa hoạn, hậu quả. Không cần ta nói, nếu các ngươi làm không được ta đây có thể hướng phòng cháy cử báo tới thứ đại bài tra. Bất động sản quản lý viên không có biện pháp, chỉ có thể trước đem điện thoại thu lên, có chút bất đắc dĩ nói. Đều là nhiều năm quê nhà hàng xóm, không thể ngạnh tới. Như vậy, ta đợi lát nữa đi trước khuyên một khuyên. Hắn từ ngăn kéo nhảy ra vở cùng bút ở mặt trên ký lục này một cái, sau đó đứng dậy đối Trình Lưu nói. Ta đã nhớ kỹ chuyện này sẽ hướng lên trên báo, mấy ngày là có thể được đến hồi phục, đến lúc đó chính chúng ta bài tra còn có kia cái gì phòng cháy thông đạo cũng rửa sạch ra tới. Trình Lưu giơ tay nhìn thời gian, đối bất động sản quản lý viên nói. Mau chóng đi, thật xảy ra chuyện đối với các ngươi bất động sản cũng không có gì chỗ tốt. Nhất định, bất động sản quản lý viên liên tục nói. Chờ nhìn Trình Lưu đi xa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái kia người trẻ tuổi ánh mắt đột nhiên lập tức trở nên cực có lực áp bách, hắn hoảng hốt gian còn tưởng rằng lãnh đạo tới thị sát. Trình Lưu rời đi Văn Hưng tiểu khu trước, xoay người quay đầu lại nhìn thoáng qua này đó phòng ở, tuy rằng này tiểu khu sinh hoạt hơi thở nùng, nhưng an toàn tai họa ngầm đại, nàng đến tìm một cơ hội, làm bạn trai dọn ra tới. Đương nhiên nếu có thể tới nhà nàng, không còn gì tốt hơn. Quảng cáo, cách chương.